Cái này hỏa diễm vừa ra, trong nháy mắt thiên địa rung động. Phương viên vạn trượng bên trong, giữa thiên địa, toàn bộ hỏa huyền khí, thậm chí hỏa thần lực, toàn bộ bị rút khô, điên cuồng hướng về ngọn lửa màu trắng này tụ đến. Giống như, một sợi này bạch sắc hỏa diễm, là hỏa bên trong đế giả. Giờ phút này, lão hắc trong đầu phát ra vô biên oanh minh, đây là bản nguyên, đây là nguyên giai ý cảnh biến thành bản nguyên, ngươi bất quá là một cái thần linh tu giả, làm sao có thể. Đạo giai ý cảnh, có thể tu luyện ra đã là cực kỳ hy hữu. Nguyên giai ý cảnh, đừng nói thần vương, cho dù là bình thường thần hoàng, cũng là tu luyện không ra. 10 cái thần hoàng bên trong, cũng liền có một người, có thể đem ý cảnh tu luyện tới nguyên giai. Hơn nữa, chỉ có đem ý cảnh tu luyện tới nguyên giai, mới có cơ hội bước vào thần tôn cảnh. Mà dù cho đến thần tôn cảnh, bản nguyên cũng là cân nhắc từng cái tu giả mạnh yếu nhất vật chủ yếu. Cho nên, đạo này bản nguyên, chỉ ít tu vi đạt tới thần hoàng cấp, hơn nữa người đứng đầu thần hoàng cấp cường giả, mới có thể có được. Mà trước mắt, Cổ Phong tu vi, có thể chỉ có thần linh cảnh, hắn cái này thần thú cũng chỉ có thần linh cảnh, làm sao có thể có được bản nguyên. Không không, Cổ Phong mở miệng lần nữa, thần hồn chi lực, ngay sau đó khẽ động, giống, không không giống to một tiếng, đấm ra một quyền. Cái này bản nguyên, là lúc trước tinh không giới thần thạch bên trong, luyện hóa mà ra, Cổ Phong đem hắn sáp nhập vào không không thể nội, xem như Cổ Phong cùng không không, cùng một chỗ lấy thần hồn chi lực, đem luyện hóa. Đây là Cổ Phong to lớn nhất át chủ bài, Chu Lăng nói qua, cái này bản nguyên khủng bố, nhưng vận dụng cũng vô cùng tổn thương thần hồn, bình thường mà nói, lấy Cổ Phong cùng không không tu vi không đạt tới thần vương, đều khó mà vận dụng cái này bản nguyên. Nhưng bây giờ, đã không thể chú ý nhiều như vậy. Hô, đạo này hỏa chi bản nguyên giờ phút này đã hấp thu vô tận hỏa thuộc tính huyền khí, giờ phút này cuồng bạo tới cực điểm, theo không không cùng Cổ Phong đồng thời phát lực, đạo này hỏa chi bản nguyên, gào thét xông ra. Cái này gào thét mà ra hỏa chi bản nguyên, ở bên trên bầu trời, trong nháy mắt huyễn hóa thành một cái ngày thường ba đầu sáu cánh thần viên hư ảnh. Bành, hỏa chi bản nguyên biến thành thần viên hư ảnh cùng lão hắc cái kia linh giai đại thành ý cảnh biến thành to lớn giao mãng đối oanh ở cùng nhau. Mặc dù, Cổ Phong cùng không không cùng lão hắc tu vi chênh lệch to lớn. Nhưng nguyên giai ý cảnh cao hơn hai giai ý cảnh quá nhiều, bản nguyên chi lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Lão hắc ý cảnh chi linh biến thành to lớn hắc thủy giao mãng, trực tiếp sụp đổ. Đón lấy, cái kia thần viên hư ảnh, trực tiếp vào tới lão hắc. Không tốt, lão hắc sắc mặt kịch biến, nhưng mà, hết thảy đều đã muộn, thần viên hư ảnh, trực tiếp đem lão hắc nuốt hết. Lão hắc nhục thân, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cũng ở Cổ Phong cho rằng, lão hắc hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Một mảnh kia hỏa diễm bên trong, truyền ra một đạo tiếng oanh minh. Đón lấy, chỉ thấy một cái cực kỳ suy yếu nguyên thần, từ trong đó, cực tốc phi ra, hắn cũng không quay đầu lại, hướng về nơi xa cực tốc bỏ chạy. Là lão hắc nguyên thần, trên người hắn có một cái bí bảo, Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Mỗi người đều có bí mật, lão hắc cũng giống vậy, ở thời khắc sống còn, lão hắc hiển nhiên vận dụng một kiện bí bảo, che lại nguyên thần của mình, mặc dù nguyên thần trọng thương, nhưng không có sụp đổ. Mà lão hắc, so Đinh Vân Hải tâm tính càng sâu, hắn không có nửa phần dây dưa dài dòng, trực tiếp chạy. Cổ Phong biết rõ, không phải hỏa chi bản nguyên không lợi hại, chỉ là mình và không không tu vi quá thấp, nếu như hai người tu vi mạnh hơn một chút, dù cho lão hắc có bí bảo, cũng tất nhiên muốn bỏ mình ở đây. Phốc, Cổ Phong phun ra một ngụm máu tươi, trải qua này, hắn hồn lực đã triệt để hao hết. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, một đạo bạch quang, cực tốc mà đến, chui vào không không trong đầu. Chủ nhân, ta đầu, giờ phút này, không không giống to, hắn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, đón lấy, không không liệt diễm thần viên phía dưới thân hình khổng lồ, cực tốc thu nhỏ, biến thành kim sắc khỉ nhỏ, lại nói tiếp, hắn toàn bộ thân thể vậy mà nham thạch hóa, cuối cùng biến thành một khối đá. Không không, Cổ Phong sắc mặt đại biến, một cái tiếp được không không. Do xét phía dưới, Cổ Phong phát hiện không không thể nổi, đạo kia hỏa chi bản nguyên, cũng là biến mất, chỉ là lưu lại một cái ấn ký. Hiển nhiên hỏa chi bản nguyên, đã biến mất, bất quá dung hợp qua hỏa chi bản nguyên không không, hẳn là đối hỏa chi bản nguyên, có cảm ngộ, sau này tu vi đạt tới độ cao nhất định, hẳn là có thể lần nữa ngưng luyện ra hỏa chi bản nguyên. Mà giờ khắc này, không không tình huống vô cùng tệ hại, hắn hồn lực cơ hồ khô kiệt, cái kia nguyên thần đều đang bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không không xem như hỏa chi bản nguyên gánh chịu thể, hiển nhiên hắn tiêu hao so Cổ Phong càng lớn. Lão hắc, Cổ Phong trong mắt sát ý lộ ra, bất quá hắn biết rõ, hiện tại phía bên mình, cuối cùng một lá bài tẩy cũng dùng hết, lại không không hóa thành thạch đầu, bản thân trọng thương, tiểu tuyền cũng là cực kỳ hư nhược trạng thái. Duy nhất có chiến lực, chính là Tham Long,

đây là cây gì, sợi rễ vậy mà có thể lan tràn đến dưới đất 10 vạn 1.000 trượng. Cổ Phong trong mắt mang theo kỳ lạ, bình thường cây, căn bản không có khả năng có như vậy lực xuyên thấu, có thể trong đất, kéo dài sâu như vậy. Ba ba, sinh cơ, những cái này sợi rễ bên trên có sinh cơ, tốt cường đại sinh cơ. Giờ phút này, Cổ Tiểu Tuyền hưng phấn mở miệng, nàng trực tiếp xông ra ngoài, nhào vào một đạo sợi rễ bên trên, một ngụm cắn. Tiểu Tuyền, đừng ăn bậy. Cổ Phong lập tức mở miệng nhắc nhở, những cái này sợi rễ Cổ Phong còn không có dò xét rõ ràng, không biết là có hay không có vấn đề, nếu có độc. Cổ Phong lời này, vẫn là nói muộn, Cổ Tiểu Tuyền một hớp này, vẫn là cắn lấy cái này cổ thụ sợi rễ bên trên. Đón lấy, một màn kinh người xuất hiện, cái này cổ thụ sợi rễ bị Cổ Tiểu Tuyền cắn một cái đoạn, trong đó đúng là chảy ra màu xanh nhạt chất lỏng, cái này màu xanh nhạt chất lỏng bên trong, đều là đã bao hàm nồng nặc sinh cơ. Ba ba, lại có mạnh như vậy sinh cơ, không chừng có thể bù đắp ngươi thần căn. Cổ Tiểu Tuyền hưng phấn mở miệng, lập tức bắt đầu gặm cắn sợi rễ, mút vào trong đó chất lỏng. Trong nháy mắt, Cổ Tiểu Tuyền trước đó thân thể hư nhược, lập tức cực tốc khôi phục, trong cơ thể nàng sinh cơ càng ngày càng dồi dào. Cổ Phong đi đến Cổ Tiểu Tuyền cắn đứt căn kia cần bên cạnh, xúc động một cái trên đất màu xanh nhạt chất lỏng, lập tức từ đó cảm thấy nồng nặc sinh cơ. Lập tức, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, lại có như thế cơ duyên. Lấy Cổ Phong đối với đan đạo lý giải, đó có thể thấy được, cái này lục sắc chất lỏng bên trong, không có nửa phần có hại thành phần, chỉ có đơn thuần sinh cơ. Bản thân thần căn bị hao tổn, không chừng thực có thể mượn nhờ cái này cổ thụ sợi dễ khôi phục. Ăn ngon a. Cũng ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, Tham Long cũng là ôm lấy một cái sợi rễ, gặm cắn, cái kia lục sắc chất lỏng mang theo nồng đậm sinh cơ, cái này mỗi một cây cổ thụ sợi rễ cũng là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Cổ Phong không có gấp bản thân ăn trước, mà là đem hóa thành đá không không từ linh thú đại bên trong xuất ra. Về sau, Cổ Phong cắt đứt mười mấy cây cổ thụ sợi rễ, đem không không đặt ở những cái này cổ thụ sợi rễ trung tâm chỗ, những cái kia lục sắc chất lỏng không ngừng rơi vào không không thân thể. Tất cả mọi người bắt đầu ăn được về sau, Cổ Phong cái cuối cùng, đi tới một căn cổ thụ sợi rễ trước đó, ngay sau đó đem hắn chặt đứt, bắt đầu hấp thụ trong đó sinh cơ chất lỏng. Hấp thu cái này lục sắc chất lỏng về sau, Cổ Phong sinh cơ, lập tức thịnh vượng lên. Đáng tiếc, thọ nguyên vẫn là một vạn năm, không cách nào tăng trưởng, khẳng định, cái này cổ thụ sợi rễ, cũng vô pháp chữa trị ta thần căn. Cổ Phong thở dài, bất quá cảm giác được sinh cơ bên trong cơ thể càng ngày càng dồi dào. Cổ Phong dứt khoát cũng lại chặt đứt một căn cổ thụ sợi rễ hấp thụ, dù sao cái này sinh cơ đối thân thể không chỗ xấu, còn có thể tăng cường nhục thân cường độ. Nhưng mà, tiếp đó, để Cổ Phong không tưởng tượng được một sự kiện, đã xảy ra. Tiểu chủ nhân, trên đầu ngươi làm sao dài ra một chiếc lá? Tham Long chỉ Cổ Tiểu Tuyền, trợn mắt hốc mồm nói ra. Cổ Tiểu Tuyền bên này, đang ở gặm thụ căn, nghe lời này một cái, lập tức nhếch miệng, Tiểu Long, ngươi ngay cả nói láo cũng sẽ không nói láo. Trên đầu ta làm sao sẽ có lá cây, ta? A, làm sao thật dài lá cây? Vừa bắt đầu Cổ Tiểu Tuyền cho rằng Tham Long đối với mình nói đùa một vòng đầu, lập tức ánh mắt đại biến. Tiểu Tuyền, người đây là... Cổ Phong ánh mắt cũng lập tức biến đổi. Bởi vì giờ khắc này, Cổ Tiểu Tuyền trên đầu thực sinh ra một mảnh xanh biếc lá cây. Không chỉ có như thế, Cổ Tiểu Tuyền trên thân, vậy mà cũng có lá cây mọc ra, còn có từng cây cành từ Cổ Tiểu Tuyền thể nội sinh ra. Ô, ba ba, ta đây là thế nào? Thụ căn gặm nhiều, ta muốn trở thành cây sao? Cổ Tiểu Tuyền trong lúc nhất thời hoảng, chủ nhân, ta giống như cũng xảy ra vấn đề. Tham Long giờ phút này đột nhiên mở miệng, Cổ Phong xem xét, chỉ thấy Tham Long lân phiến, đúng là đều trở nên giống như vỏ cây đồng dạng, đồng thời nó từng cái chỗ khớp nối, cũng sinh ra cây cối cành, những cái kia cành phía trên, cũng thâm sử lá cây. Đặc biệt là Tham Long trên đầu hai căn long giác, đúng là sinh trưởng thành hai căn cây nhỏ. Còn có Tham Long cái đuôi kia, cũng thay đổi thành một ít cây. Ba ba, Cổ Tiểu Tuyền nghĩ bào hướng Cổ Phong, lại phát hiện, trên người nàng khuếch tán ra cành không biết lúc nào bắt đầu kéo dài mà ra, cùng bốn phía những cái kia cổ thụ sợi rễ nối liền với nhau, liên tiếp ở cổ thụ cùng bên trong lòng đất. Chủ nhân, ta cũng, Tham Long mở miệng, trên người hắn giờ phút này cũng là khuếch tán ra từng cây cành, cùng rất nhiều cổ thụ sợi rễ cùng đại địa nối liền với nhau. Đáng chết, Cổ Phong vừa định đi cứu viện hai người, lại phát hiện, trên người mình vậy mà bắt đầu sinh ra cành cùng lá cây, đồng thời cũng khuếch tán ra rất nhiều sợi rễ, cùng bốn phía đại địa nối liền với nhau. Giờ khắc này, Cổ Phong cảm giác mình bị giam cầm, không cách nào di động mảy may. Đồng thời, Cổ Phong có thể cảm giác được, trên người mình khuếch tán ra sợi rễ đã liên tiếp ở cái này cổ thụ phía trên. Thậm chí, Cổ Phong có thể cảm giác được, cổ thụ bên trong có yêu khí lưu chuyển. Đây là một khỏa thụ yêu, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, bản thân chủ quan rồi. Lúc đầu hắn cho rằng, cái này sợi rễ bên trong ẩn chứa sinh cơ, không có nguy hiểm gì, lại không nghĩ rằng hấp thu những cái này sinh cơ, bản thân sẽ thụ mộc hóa, cùng cái này cổ thụ núi liền cùng một chỗ. Giờ phút này, Cổ Phong có thể nhìn thấy, Cổ Tiểu Tuyền cùng Tham Long, đã toàn thân sinh khắp cây diệp, cũng là không cách nào di động. Thậm chí, cái kia hóa thành đá không không, bởi vì hấp thu lục sắc chất lỏng, giờ phút này trên người, cũng đầy là cảnh tiêu tán ra, cùng bốn phía tất cả nối liền với nhau. Chương 3069, Tuế Nguyệt Đạo Giai. Cổ Phong đoán không sai, cái này lục sắc chất lỏng bên trong, không có bất kỳ cái gì độc tố, chỉ có sinh cơ, nhưng cái này sinh cơ mạnh mẽ quá đáng, lại hắn ẩn chứa mộc chi ý cảnh, như thế thành kết quả như vậy. Một lần này, Cổ Phong, Tham Long, Cổ Tiểu Tuyền, cùng không không, toàn bộ thụ mộc hóa, cùng cái này cổ thụ nối liền với nhau. Lại bị vây ở cái này dưới đất không gian, không cách nào di động nửa phần. Ba ba, cũng là ta không tốt. Cổ Tiểu Tuyền khóc, nàng biết rõ nếu như không phải mình xúc động, gặm cắn cái này sợi rễ, sẽ không xuất hiện như bây giờ cục diện. Tiểu Tuyền không trách ngươi, ngươi có phát hiện hay không, mặc dù chúng ta bị giam cầm, nhưng chúng ta tu vi, không có cái gì chịu ảnh hưởng, hơn nữa thương thế còn đang không ngừng khỏi hẳn. Cổ Phong giờ phút này, đột nhiên nói ra. Cổ Tiểu Tuyền cùng Tham Long nhìn qua xem xét, cũng là phát hiện, trừ mình ra thụ mộc hóa, bị cổ thụ giam cầm, không thể động bên ngoài, cái này cổ thụ không có thương hại bản thân nửa phần, đồng thời theo cổ thụ sợi rễ, không ngừng có sinh cơ truyền vào thể nội, thương thế trên người, đích xác đang nhanh chóng khỏi hẳn lấy. Nói đơn giản, cái này cổ thụ, không có ác ý. Truyền văn, muốn tu luyện thành yêu, bản thân có được linh trí thần linh dễ dàng nhất, tỉ như thú loại, mà cỏ cây muốn tu luyện thành yêu, cần trước sinh hồn sinh niệm. Có được năng lực suy tư, ngay sau đó mới có thể tu luyện thành yêu. Về phần Giang Xuyên Hồ Hải, muốn tu luyện thành yêu, thì càng khó. Trước mắt cái này cổ thụ khổng lồ như vậy, nghĩ sinh hồn sinh niệm, xuất hiện linh trí rất khó, nó bây giờ năng lực suy tính, chỉ sợ cùng một tuổi hài đồng không có quá nhiều khác nhau. Cổ Phong nghĩ nghĩ nói ra, chủ nhân, vậy nó đây là Tham Long nghi hoặc, có lẽ, cái này cổ thụ tịch mịch, muốn người bồi tiếp, lại hoặc là, hắn cảm giác được chúng ta rất suy yếu. Cho nên muốn cho chúng ta một chút sinh cơ, nhưng không có khống chế tốt lược, đem chúng ta trở thành thụ nhân, nó đối với chúng ta xác thực không có ác ý. Cổ Phong nghĩ nghĩ, nói ra, ba ba, không có ác ý, ta cũng nhìn ra, thế nhưng là chúng ta không thể một mực bị vây ở cái này a. Cổ Tiểu Tuyền sầu mi khổ kiểm, Cổ Tiểu Tuyền dù sao hài đồng tâm tính, để cho nàng một mực vây ở chỗ này, cũng đủ nháo tâm. Đúng vậy a chủ nhân, đây cũng quá thảm một chút. Tham Long nói ra. Hiện tại cũng đích xác chưa cái gì bảo biện pháp, trước dưỡng thương a, tranh thủ đột phá, từ từ suy nghĩ biện pháp. Cổ Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng mở miệng, ngay sau đó ánh mắt rơi vào không không nơi đó, không chừng, không không có thể nhờ vào đó cơ duyên thức tỉnh. Nghe được câu này, Cổ Tiểu Tuyền nhìn về phía hóa thành đá không không, ánh mắt đều có chút xa xút. Đối với Cổ Tiểu Tuyền mà nói, không không cùng nàng thời gian ở chung với nhau đều so Cổ Phong nhiều, những năm gần đây, nàng một mực cùng không không Tham Long bốn phía đảo bảo. Không không đối với Cổ Tiểu Tuyền đã sớm cùng thân nhân. Cổ Tiểu Tuyền là cái đứa bé hiểu chuyện, nàng lập tức nói ra, ba ba, ngươi nói đúng, nơi này rất tốt, không chừng ta có thể mượn cơ hội này, tu luyện tới thần cảnh đây. Nghe Cổ Tiểu Tuyền nói như vậy, Tham Long cũng không nói gì. Không không vì mọi người trở thành bộ dạng này, bọn họ cũng cần phải hảo hảo bồi tiếp. Cổ Phong gật đầu một cái, nhưng mặc dù nói như vậy, nhưng Cổ Phong cũng biết, bản thân mấy người không thể một mực vây ở chỗ này. Không động được. Làm sao, mới có thể ra đi, chờ, phân thân, đúng rồi, ta có thể dùng phân thân. Cổ Phong đột nhiên ánh mắt sáng lên, Cổ Phong thể nội, có 6 cái phân thần đối ứng ý cảnh đạt tới đạo giai, có thể biến ảo phân thân, rời khỏi thân thể. Bây giờ, Cổ Phong sát trị ý cảnh, đạt đến đạo giai, giết chết phân thần liền có thể trở thành phân thân. Nghĩ đến, Cổ Phong thần hồn khẽ động, nhưng mà, Cổ Phong lại phát hiện, ở nơi này cổ thụ liên tiếp phía dưới, giết chết phân thần. Vậy mà cũng bị cầm giữ, không cách nào biến hóa phân thân thoát ly khỏi đi. Không chỉ có như thế, Cổ Phong phát hiện, trong thức hải của mình, đừng nói phân thần, thậm chí đế chủ thần, cũng không động được. Cái này cổ thụ, không chỉ có cầm giữ Cổ Phong nhục thân, thậm chí còn cầm giữ Cổ Phong nguyên thần. Chẳng lẽ triệt để không cách nào thoát thân? Cổ Phong nghĩ đến, đột nhiên phát hiện, bản thân đế chủ thần không cách nào di động, mặt khác phân thần cũng không cách nào di động, nhưng duy chỉ có, Tuế Nguyệt phân thần, vậy mà có thể di động. Tuế Nguyệt phân thần, giờ phút này có thể ở thức hải bên trong, tùy ý di động, không nhận nửa phần ảnh hưởng. Cái này, Cổ Phong cảm thấy, cái này cổ thụ sợi rễ phía trên tản ra Tuế Nguyệt chi khí. Cổ thụ, Đây không chỉ là mộc chi ý cảnh, chỉ sợ càng nhiều, là tuế nguyệt ý cảnh. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, cổ thụ bản thân liền là mộc, cho nên mộc đối với cổ thụ mà nói, không tính hắn một loại ý cảnh, thật giống như bản năng một dạng, liền cùng người, không có khả năng tu luyện người nào ý cảnh, nhưng có thể dùng lực lượng của thân thể. Cái này cổ thụ qua tuế nguyệt biến hóa, trải qua tang thương, hắn tự nhiên hình thành ý cảnh, là tuế nguyệt ý cảnh. Cho nên, chỉ có tuế nguyệt phân thần, không bị ảnh hưởng. Chẳng qua hiện nay cổ phong tuế nguyệt ý cảnh, một mực linh giai đại thành, không có đạt tới đạo giai, cho nên tuế nguyệt phân thần, không cách nào biến ảo phân thân thoát ly bên ngoài cơ thể. Chỉ cần đem tuế nguyệt ý cảnh tu luyện tới đạo giai, tuế nguyệt phân thần, liền có thể ly thể, biến ảo phân thân, vậy thì có biện pháp đã thoát khốn. Cổ phong ánh mắt sáng lên, ngay sau đó nhắm mắt lại. Lần này, cổ phong thọ nguyên cơ hồ bị rút khô, thần căn bị hao tổn, hóa thành mái đầu bạc trắng già nua bộ dáng, thọ nguyên chỉ còn lại một vạn năm. Đây là tai họa, nhưng cùng lúc, cổ phong cảm nhận được tuế nguyệt biến hóa. Hai mắt nhắm lại, cổ phong bắt đầu nhớ lại, đáp lại bản thân từ mới sinh tới nay tuế nguyệt biến hóa. Cửu châu giới mới sinh, thiên tuyệt chi thể, không cách nào tu hành, lại là võ đạo cảm ngộ thiên tài. Ngủ say tuế nguyệt động, 9.000 năm, thức tỉnh, từng bước một trưởng thành, xưng bá cửu châu giới. Tiến vào tinh không, bốn đại tiên vực, trước sau thu phục, trở thành tinh không chi chủ. Đi tới thần giới, từ thành trì mà lên, ở phường thị sơ lộ phong mang, ở thất tự tông, sinh tử trốn giết, thọ nguyên cơ hồ hao hết. Bây giờ, cổ phong cảm thụ được cổ thụ truyền tới sinh cơ, đồng thời cũng cảm nhận được cổ thụ tang thương. Một bộ cảnh tượng xuất hiện ở cổ phong trong đầu. Một mảnh đất hoang vu này, có một gốc xanh biếc chồi non. Ở mùa đông lạnh lẽo nóng bức bên trong, nó đều không có tử vong, một mực quật cường trưởng thành. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, hắn trưởng thành thành đại thụ che trời. Có nhân tộc tu giả phát hiện nó, lấy nó là căn cơ, thành lập tông môn. Tuế nguyệt biến hóa, cổ phong một mực cảm ngộ. 100 năm, 200 năm, 300 năm, trong nháy mắt, ngàn năm thời gian trôi qua. Lòng đất không gian, cổ tiểu tuyền, tham long chẳng biết lúc nào, đều đã ngủ say, trên người của bọn hắn, đã bị cành che kín, không không trên người cũng bị cành bao vây lấy. Vào thời khắc này, cấm đoán hai mắt ngàn năm cổ phong, bỗng nhiên mở hai mắt ra, tuế nguyệt. Lập tức, tuế nguyệt lão giả, từ cổ phong đỉnh đầu phía trên, nổi lên. Tuế nguyệt chi linh nhìn phía dưới cổ phong, trong mắt mang theo kinh hỉ, ngút trời kỳ tài a. Nhưng mà, tuế nguyệt chi linh lời nói, cổ phong nghe không được. Bất quá, cổ phong có thể cảm giác được, bản thân tuế nguyệt ý cảnh, rốt cục đạt đến đạo giai. Đồng thời, cổ phong tu vi, đạt đến thần linh thất trọng. Chương 3070, Trường Sinh Tông. Thần linh thất trọng, tu hành mà nói, cũng là càng đi về phía sau, càng trở nên gian nan, vẻn vẹn 1.000 năm, cổ phong lại đột phá nhất trọng cảnh giới, việc này truyền ra đoán chừng lại muốn chấn kinh người cái cằm. Bất quá cổ phong đối với cái này, lại vẫn chưa đủ, phải biết, cổ phong kiếp trước, ở hơn 8 vạn tuổi thời điểm, đã là thần hoàng đỉnh phong, vô cùng có khả năng ở 10 vạn tuổi trước đó bước vào thần tôn cảnh, bây giờ cổ phong đã 1 vạn 1.000 tuổi, vừa mới thần linh thất trọng, cái này đối cổ phong mà nói, còn thiếu rất nhiều. Giờ phút này, cổ phong trên người đã bị cành hoàn toàn quấn quanh bao khỏa, không có nửa điểm khe hở, thân thể như cũng không cách nào di động mảy may. Tiểu Tuyền, Tham Long, cổ phong ánh mắt rơi vào nơi xa bản thân nữ nhi cùng Tham Long trên người. Nhưng mà, cả hai không có cho cổ phong đáp lại. Đây là có chuyện gì? Cổ phong ánh mắt biến đổi. Bất quá khi cảm giác được cổ Tiểu Tuyền cùng Tham Long khí thức vẫn còn, cũng không có hư nhược dấu hiệu về sau, mới thoáng an tâm lại. Hiển nhiên, cả hai cũng là lâm vào giấc ngủ say. Nhìn nhìn lại xa xa không không, trên người cũng bị cành bao trùm, bất quá lúc đầu cực kỳ suy yếu không không, bây giờ sinh mệnh khí tức đã cực kỳ dồi dào, hiển nhiên thương thế hẳn là cơ bản khôi phục, chỉ là còn không có thức tỉnh. Ngàn năm, mọi người thương thế đều khỏi rồi, chẳng qua hiện nay, trừ bỏ cổ phong bên ngoài, toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say, lại không cách nào thoát thân. Thắng bại hay không, liền ở một lần này, cổ phong trong mắt quang mang biến hóa, thức hải, đế chủ thần cùng mặt khác phân thần, như cũng không cách nào di động mảy may, chỉ có tuế nguyệt phân thần có thể di động. Phân thần, ra, cổ phong mở miệng, lập tức, tuế nguyệt phân thần, trực tiếp từ cổ phong mi tâm bay ra. Tuế nguyệt phân thân, hóa, cổ phong mở miệng, ngay sau đó, chỉ thấy cái kia tuế nguyệt phân thần, lập tức biến hóa lên. Bất quá trong hô hấp, một bóng người xuất hiện ở cổ phong trước mặt. Thân ảnh này, cùng cổ phong bây giờ già nua bộ dáng một dạng, cũng là mái đầu bạc trắng, trên người tản ra tuế nguyệt khí tang thương. Chính là tuế nguyệt phân thân cùng bản thể, là cùng một cái tư tưởng. Cho nên nói, phân thân cùng bản thể, đều là một người. Vì để cho mình tinh lực càng thêm tập trung, bị cành quấn quanh bản thể, phong bế thức hải, rơi vào trạng thái ngủ say. Tuế Nguyệt phân thân, không có nhận cành công kích, hiển nhiên Cổ Phong suy đoán chính xác, Tuế Nguyệt phân thân cùng cái này cổ thụ sở tu tương thông, không có bị cổ thụ coi như địch nhân. Cổ Phong nhìn trước mắt bị cành quấn quanh bản thể, không khỏi tự nói, bây giờ xem như đã thoát khốn, nhưng làm sao đem mọi người giải cứu. Phân thân cùng bản thể, tu vi là giống nhau, bất quá, Tuế Nguyệt phân thân, bởi vì là Tuế Nguyệt phân thần biến thành, cho nên, có thể thi triển ý cảnh, chỉ có Tuế Nguyệt ý cảnh. Tuế Nguyệt kiếm, ra, Cổ Phong vung tay lên, lập tức, Tuế Nguyệt kiếm từ bản thể trong túi càn khôn phi ra. Bây giờ, bao quát động hư nhãn song ngư ngọc các loại, toàn bộ đều bị cành cổ thụ tán phát lực lượng giam cầm, duy chỉ có Tuế Nguyệt kiếm cũng cùng Tuế Nguyệt có quan hệ, Cổ Phong bây giờ cái này Tuế Nguyệt chi thân, có thể thôi động. Tuế Nguyệt kiếm, một tiếng vù vù, lập tức phi ra. Tuế Nguyệt kiếm, mặc dù qua hai lần dung hợp thần ngọc tăng lên phẩm giai, nhưng bây giờ cũng chỉ có linh giai trung phẩm, bất quá đây là bây giờ Cổ Phong duy nhất có thể thúc dục thần bảo. Lập tức, thần lực quán thâu Tuế Nguyệt kiếm bên trong, thôi động Tuế Nguyệt kiếm, trực tiếp chém về phía những cái kia cành. Đùng đùng, những cái này cành cũng không phải là rất cứng cỏi, Cổ Phong rất thoải mái liền sẽ rất nhiều cành chặt đứt. Nhưng mà, những cái này cành bị chém đứt, lại là càng nhiều cành nhào tới, Cổ Tiểu Tuyền, Tham Long, Không Không, cùng bản thể, đều bị cành triệt để bao trùm, giống như bánh chưng một dạng. Xem ra, còn muốn suy nghĩ một chút, biện pháp khác. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn hiểu được, bản thân lại thế nào nhọc nhằn, bây giờ cũng là không cách nào cứu ra mọi người, chỉ có lại nghĩ biện pháp. Cổ Phong lại là phân tích lên, có lẽ, cái này cổ thụ phía trên, có thể tìm được đáp án. Muốn giải cứu Cổ Tiểu Tuyền mấy người, nhất định phải hoàn toàn biết cái này cổ thụ. Nghĩ tới đây, Cổ Phong không do dự nữa, lại là ở Cổ Tiểu Tuyền mấy người một bên, bố trí một loạt trận pháp. Ngay sau đó, Cổ Phong thi triển thổ độn thuật, rời đi lòng đất không gian, hướng về đại địa phía trên đi. Ngay tại lúc đó, ở Cổ Phong vị trí đại địa phía trên, đây là một gốc cổ thụ che trời, cây cao, chừng vạn trượng. Hơn nữa, lấy cái này cổ thụ làm trung tâm, bốn phía, còn có không ít lầu các cung điện, bên ngoài còn có rất nhiều sơn phong. Nơi này, là một cái tông môn, lấy cổ thụ làm trung tâm, thiết lập tông môn. Này tông môn, là Nam Thánh Thần Vực bên trong, 48 cái tam cấp tông môn bên trong một cái. Tên là Trường Sinh Tông. Trường Sinh Tông, ôm Trường Sinh. Trường Sinh Tông tiên tổ có lời, tìm kiếm Trường Sinh huyền bí, là Trường Sinh Tông mỗi cái đệ tử nhất định phải làm. Bởi vì Trường Sinh Tông chủ yếu là khổ tu Trường Sinh huyền bí, cho nên mọi người cơ hồ đều không thế nào tham dự tông môn đấu tranh, cũng không để ý chuyện bên ngoài, có người, thậm chí tấn cấp đến tông môn trưởng lão, liền một kiện thần bảo đều không có luyện chế, bởi vì nơi này quá mức an nhàn, đối với rất nhiều người mà nói, cũng quá mức không thú vị. Cho nên Trường Sinh Tông đệ tử, cũng là cực ít, chỉ có hơn một vạn người, thậm chí không bằng một chút tứ cấp tông môn nhiều người. Nhưng, Trường Sinh Tông người, không quan tâm. Bọn họ nhớ kỹ tổ tiên tổ huấn, tất cả tu hành, chỉ vì Trường Sinh, mặt khác, căn bản không quan trọng. Chẳng qua hiện nay, toàn bộ Trường Sinh Tông, lại là lâm vào hoàn toàn u ám. Liền ở ba ngày trước, bọn họ lão tông chủ, qua đời. Trường Sinh Tông lão tổ tông, nhân xưng thiên thọ lão nhân. Nguyên lai không phải mặt khác, đơn giản là, cái này thiên thọ lão nhân, sống được quá lâu. Bình thường thần hoàng cảnh tu giả, có 400 vạn năm thọ nguyên, nhưng cái này thiên thọ lão nhân, bởi vì nghiên cứu Trường Sinh huyền bí, sinh sinh sống 500 vạn năm. Thiên thọ lão nhân, còn sống cái này 500 vạn năm, cực ít tham dự tranh đấu, cả ngày khổ tu, vì Trường Sinh. Hắn tu vi, ở hơn 300 vạn tuổi thời điểm, thì đến được cực hạn thần hoàng. Bất quá đáng tiếc, ở hắn 500 vạn tuổi thời điểm chết, cũng không có đột phá. Nhưng bởi vì hắn tồn tại, dù cho Trường Sinh Tông cực ít tham dự tông môn tranh đấu, cũng không người dám trêu chọc có được cực hạn thần hoàng Trường Sinh Tông. Lại Trường Sinh Tông tông môn xếp hạng, ở 48 cái tông môn bên trong, xếp hạng, còn ở vị thứ 5. Nhưng mà, bây giờ thiên thọ lão nhân chết rồi, Trường Sinh Tông không có thủ hộ thần. Trường Sinh Tông lúc đầu đệ tử liền ít đi, thiên thọ lão nhân phía dưới, chỉ có hai cái thần hoàng. Lại hai cái này thần hoàng, tư chất đều thuộc về kỳ kém cái chủng loại kia, đều sống hơn 300 vạn năm, tu vi còn dừng lại ở thần hoàng nhất trọng. Chỉ có hai cái thần hoàng, vẫn là thần hoàng nhất trọng, một lần này, để Trường Sinh Tông xếp hạng, trực tiếp rơi xuống 48 cái tam cấp tông môn cuối cùng. Giờ phút này, cổ thụ chung quanh, toàn bộ Trường Sinh Tông, cái này hơn một vạn người, toàn bộ đến đông đủ. Mọi người đều là vẻ mặt vẻ bất lực, ánh mắt cũng là rơi vào cổ thụ ngay phía trước hai người trên người lão giả. Hai cái này lão giả, một béo một gầy, hiển nhiên, số tuổi cũng không nhỏ. Đại sư huynh, cái này vị trí tông chủ, người tới đảm nhiệm A.

Mục Uyển Linh giờ phút này, khẽ nhíu mày, hiểu lầm, mập gầy lão giả, vẻ mặt kinh ngạc. Không sai, có thể đi vào thần vương cấm khu, chỉ có thần hoàng cường giả, không có khả năng có bất luận cái gì khả năng, cho nên nói, người này, là thần hoàng. Mục Uyển Linh nghiêm mặt mở miệng, lão béo cùng lão gầy, gật đầu một cái. 10 vạn trượng trở lên thần vương cấm khu, chỉ có thần hoàng có thể tiến vào, đây là mọi người đều biết sự tình. Mục nha đầu, người đến cùng muốn nói cái gì? Lão béo có chút nóng nảy. Lão gầy cũng là nhìn về phía Mục Uyển Linh. Hai vị sư bá, tu vi của các ngươi, cũng là thần hoàng nhất trọng. Vị này ông lão mặc áo trắng, đã xác định là thần hoàng, dù cho yếu hơn nữa, tu vi cũng cần phải cùng các ngươi tương đối a. Thậm chí người này, vô cùng có khả năng so với các ngươi mạnh hơn. Ngươi cảm thấy lấy hắn thân phận như vậy, hắn có tất yếu giấu ở phía dưới mặt đất, làm một tên gian tế sao? Mục Uyển Linh ngay sau đó nói ra. Hai người suy nghĩ một chút, đúng là như thế, thần hoàng cường giả đã có thể mở ra tam cấp tông môn, xem như tông chủ, dù cho không mở ra tông môn, tiến vào bất kỳ một cái nào tam cấp tông môn, cũng là thái thượng trưởng lão, thân phận như vậy, làm sao có thể làm gian tế? Không đúng, hắn nếu không phải gian tế, vì sao nhìn thấy chúng ta, vẫn chạy? Lão béo không khỏi hỏi, đây chẳng qua là chúng ta chủ quan phỏng đoán thôi, từ ông lão mặc áo trắng này tự đại mà xông xuất hiện, liền trực tiếp bay lên trời, có lẽ, hắn căn bản là không phải chạy, mà là chuẩn bị tiến vào không trung tu hành, cảm ngộ. Mục Uyển Linh mở miệng nói ra, ân, mập gầy lão giả nghe xong, ánh mắt lại là biến hóa lên. Lão gầy không khỏi nhíu mày, nếu như hắn không phải gian tế, hắn vì sao không giải thích một chút thân phận cái gì? Theo ta thấy, vị tiền bối này, tu vi hẳn là so hai vị sư bá cao hơn nữa, hắn căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt, hắn có tất yếu cùng chúng ta giải thích cái gì sao? Mục Uyển Linh lại là mở miệng nói ra, mập gầy lão giả nghe xong, có chút giật mình, lão béo như cũng nghi hoặc nhưng, vì sao người này vẫn giấu kín dưới đất, không phải gian tế, cái này lại là cái gì mục đích? Trên thực tế, ta có một cái to gan suy đoán. Mục Uyển Linh khóe mắt nhíu lại, lập tức nói, ông lão mặc áo trắng này, có thể là ta Trường Sinh Tông người. Trường Sinh Tông người, mập gầy lão giả trong mắt tràn đầy nghi hoặc, người này trên người khí tang thương, cực nặng, trước đó chúng ta cho rằng là thần linh cảnh, không có để ý, dù sao thần linh cảnh tu giả, thọ nguyên cực hạn, chính là 100 vạn năm, mà bây giờ, chúng ta có thể xác định, người này là thần hoàng thọ nguyên cực hạn, thế nhưng là 400 vạn năm, thậm chí như ta thái tổ phụ như vậy, càng là sống 500 vạn năm. Người này trên người khí tang thương, nặng như thế, vô cùng có khả năng hắn đã sống 400 vạn năm trở lên. Mục Uyển Linh ánh mắt hơi hơi biến hóa. Mập gầy lão giả nghe xong, ánh mắt lập tức biến hóa lên. Hai người bọn họ cũng là sống 300 vạn năm tả hữu, cũng là bây giờ tông môn, tuổi tác dài nhất người. Lão béo đột nhiên bừng tỉnh, ngươi là nói, ông lão mặc áo trắng này, là cùng sư tôn một cái bối phận, chỉ là chúng ta chưa thấy qua mà thôi. Vô cùng có khả năng, người này, có thể là cùng thái tổ phụ một cái bối phận, bằng vào ta suy đoán. Hắn khả năng một mực phía dưới mặt đất tiềm tu, thăm dò trường sinh cổ thụ huyền bí, cho nên, cái này mấy trăm vạn năm qua, vẫn không có xuất hiện. Bây giờ thái tổ phụ chết rồi, hắn mới xuất hiện, mà chúng ta, lại hiểu lầm. Còn đem lão nhân ra ông ta, trở thành gian tế. Mục Uyển Linh lại là nói ra, hai người ánh mắt kịch liệt biến hóa lên, chẳng lẽ vị này, thật là Trường Sinh Tông một vị lão tổ. Lão gầy giờ phút này hỏi, thế nhưng là, nếu quả như thật có như vậy một vị sư thúc ở. Sư tôn lão nhân gia ông ta, vì sao chưa bao giờ nhắc tới qua? Hai vị sư bá, các ngươi còn không biết, ta thái tổ phụ cái kia tính tình sao? Hắn ngày bình thường, có thể không nói lời nào, liền không nói chuyện, mỗi ngày chỉ biết là tu hành. Hắn một vạn năm, đều cùng ta nói không lên ba câu nói. Tăng thêm vị này lão tổ, một mực tiềm tu ở phía dưới mặt đất, thái tổ phụ không chừng đối với hắn có ít câu oán hận, không muốn nhắc tới lên cũng khó nói. Mục Uyển Linh lại là nói ra. Hai người nghe xong, cũng là rất hợp lý, mặc dù bọn họ là lão tổ tông đồ đệ, nhưng cùng lão tổ tông giao lưu, cũng là cực ít. Cuối cùng lão béo mở miệng, mục nha đầu, tổng hợp tất cả, như lời ngươi nói, đích xác có 7 thành khả năng, nhưng bây giờ cái này vẫn như cũ là suy đoán, chúng ta như cũ không thể trực tiếp hạ kết luận. Rất đơn giản, muốn chứng minh người này là không là ta Trường Sinh Tông lão tổ, chỉ cần nhìn một điểm. Mục Uyển Linh mở miệng, lão béo cùng lão gầy, cũng là nhìn về phía Mục Uyển Linh. Tuế nguyệt ý cảnh, ta Trường Sinh Tông tu hành Trường Sinh bí thuật, mỗi người tu ý cảnh, cũng là tuế nguyệt ý cảnh, tuế nguyệt ý cảnh khó tu, trừ bỏ ta Trường Sinh Tông bên ngoài, tu hành tuế nguyệt ý cảnh đích xác rất ít người. Mà nghĩ bước vào thần hoàng, ý cảnh nhất định phải đạt tới đạo giai, cho nên, chỉ cần nhìn, người này là không tu hành tuế nguyệt ý cảnh, lại nhìn người này tuế nguyệt ý cảnh,

trong nháy mắt rủ xuống mắt cá chân, đồng thời lông mày, râu ria cũng là cực tốc tăng trưởng, lông mày rủ xuống dính chỗ, râu ria càng là rủ xuống ngực. Mi tâm, một cái cổ lão ấn ký, nổi lên. Cái này ấn ký bên trong, là một cái vòng xoáy, nếu là không có cuối vòng xoáy. Giờ khắc này, Cổ Phong trên người mang theo một cỗ khó có thể ngôn ngữ đạo ẩn. Tựa như một cái, trải qua năm tháng vô tận người. Luyện hóa, Cổ Phong mở miệng, trong mắt quang mang như đuốc, mắt trái động hư nhãn lần nữa đánh ra vô hình chi quang. Lần này, vô hình chi quang bên trong, ẩn chứa đạo giai tuế nguyệt ý cảnh, uy lực bạo tăng. Ông, tinh thần, bị luyện hóa. Một viên này, hoàng cấp tinh thần, bị Cổ Phong luyện hóa. Tinh thần bên trong, cái kia ngủ say tam nhãn vảy bạc quái nhân, mí mắt khẽ run lên, phảng phất muốn tỉnh lại, cuối cùng lại không có thức tỉnh. Thành, Cổ Phong trong mắt, tràn đầy vẻ đại hỷ. Thành công luyện hóa một ngôi sao, hơn nữa là hoàng cấp tinh thần, mặc dù bây giờ bản thân không cách nào dẫn động tinh thần, nhưng sau này đột phá đến hoàng cấp, cái này đem lần nữa trở thành Cổ Phong đòn sát thủ. Nhưng Cổ Phong cũng biết, thủ đoạn này, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng, hư hao bản thân thần căn, cơ hồ đem thọ nguyên cháy hết, cái này đại giới đích xác có chút lớn. Cũng ở Cổ Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, phía dưới hai đạo hết sức kinh ngạc vui mừng thanh âm tùy theo truyền đến. Trường Sinh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tất Vĩnh Sinh bái kiến sư thúc. Trường Sinh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Chân Bất Tử bái kiến sư thúc. Cổ Phong xem xét, chỉ thấy phía dưới mập gầy lão giả, đối với mình cúi đầu, trên mặt bọn họ, mang theo khó có thể tưởng tượng vẻ sùng kính. Hai cái thần hoàng gọi mình sư thúc, tình huống như thế nào? Cổ Phong trong lúc nhất thời, hết sức kinh ngạc, chờ, Cổ Phong ánh mắt đảo qua hai người, phát hiện, trên người bọn họ tuế nguyệt khí tức nồng đậm, hiển nhiên hai người tu hành, cũng là tuế nguyệt ý cảnh. Mà Cổ Phong đột nhiên nghĩ tới, bản thân trước đó từ lòng đất xông ra, bốn phía trên thân mọi người, giống như đều có tuế nguyệt khí tức. Nói cách khác, cái này tông môn, trên cơ bản cũng là tu hành tuế nguyệt ý cảnh. Tăng thêm, bản thân bây giờ như vậy già nua bộ dáng, đối phương thấy không rõ bản thân tu vi, tăng thêm, bản thân đột nhiên từ sâu trong lòng đất mà ra, cho bọn hắn phỏng đoán, hơn nữa bản thân có thể đi vào chỉ có thần hoàng mới có thể đi vào thần vương cấm khu. Lại tăng thêm, mình có thể luyện hóa bình thường thần hoàng đều không thể luyện hóa tinh thần. Bản thân lại thi triển, thần hoàng tất có đạo giai ý cảnh. Cái này đạo giai ý cảnh, vẫn là tuế nguyệt, lấy Cổ Phong tâm trí, ở mười mấy hơi thở tầm đó, đem tất cả những thứ này trải vuốt về sau, trong nháy mắt trong mắt tinh mang lấp lóe. Hai người này, đem mình làm bọn họ trong miệng Trường Sinh Tông người, hơn nữa còn là tiềm tu hồi lâu chưa ra lão tổ cấp nhân vật. Bọn họ vừa bắt đầu, coi ta là gian tế, đi truy kích ta. Ở ta cho thấy cái này rất nhiều thủ đoạn về sau, bọn họ đem ta nhận lầm thành cái này Trường Sinh Tông lão tổ, như vậy. Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vòng quang mang, muốn đem Cổ Tiểu Tuyền, Tham Long, không không giải cứu, Cổ Phong nhất định phải lý giải cái này cổ thụ huyền bí. Mà cái này Trường Sinh Tông, là quay chung quanh cổ thụ mà kiến tạo, tất nhiên đối cổ thụ có hiểu biết. Lại, bản thân nếu vì ba cái này cấp tông môn lão tổ, tất nhiên có thể có được phong phú tài nguyên, sau này tu hành không cần lo lắng nữa. Có hai cái thần hoàng làm sư chất, an toàn cũng không cần lo lắng. Chủ yếu nhất, Cổ Phong bây giờ nói lời nói thật, mình không phải là Trường Sinh Tông người, cái kia bản thân thân phận liền căn bản không giải thích được, đối phương nhất định sẽ đem mình làm gian tế, giao thủ phía dưới, bản thân thân phận sẽ còn bại lộ, không chừng liền thua ở nơi này. Hôm nay, cái này tông môn lão tổ, không làm cũng phải làm a. Trước kia Cổ Phong mặc dù cũng giả mạo qua lão tổ loại hình, nhưng tốt xấu đều là mình lựa chọn, ngày hôm nay, thực sự là tình thế bức bách, không thể không làm cái này tông môn lão tổ. Cổ Phong ánh mắt ở trên thân hai người quét qua, ngay sau đó mở miệng, hai vị sư chất, không cần đa lễ. Gặp Cổ Phong thừa nhận tông môn của mình lão tổ thân phận, mập gầy lão giả, hưng phấn đến nói không ra lời. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt vị này lão tổ tu vi, không cách nào đoán chừng, dù cho không phải cực hạn thần hoàng, cũng tất nhiên ở thần hoàng thất trọng phía trên. Trước đó có nhiều mạo phạm, sư chất không dám lên. Trước đó không nhận ra sư thúc, là sư chất sai lầm, còn mời sư thúc tha thứ. Hai người như cú cúi đầu không dám thẳng thân, Cổ Phong mỉm cười, ha ha, là ta nóng vội nghĩ luyện hóa một ngôi sao làm bảo vật, chưa kịp cùng các ngươi nói rõ ràng, không trách các ngươi. Đa tạ sư thúc, hai người trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó đứng thẳng người lên. Lão béo không khỏi mở miệng, sư thúc, sư chất bối phận nông cạn, không biết sư thúc tục danh. Ha ha, không trách các ngươi, lão phu bế quan thời điểm. Các người còn chưa vào tông, các người tự nhiên không biết, lão phu Nho Hào, Phong Nhai Tử. Cổ Phong thuận miệng nói ra, Phong Nhai Tử, mập gầy lão giả, lập tức đem tên này ghi nhớ. Giờ phút này, Cổ Phong phát hiện,

liền sẽ cử hành lần thứ nhất tông môn bài vị lịch luyện. Cái này bài vị lịch luyện, toàn bộ 48 cái tam cấp tông môn đều muốn tham gia. Ở đây lịch luyện bên trong, xác định tiếp xuống 10 vạn năm bên trong, tam cấp tông môn xếp hạng, dùng cái này phía trên sẽ một lần nữa phân phối tài nguyên. Đây đối với mỗi cái tông môn mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa xếp hạng lần đầu tiên tông môn, sẽ còn ban cho một hạt tôn thần đan. Tất Vĩnh Sinh giải thích nói ra, tôn thần đan, Cổ Phong nghe xong, trong mắt sáng lên. Chu Lăng điển tịch, từng có một chút liên quan tới đan dược giới thiệu, cái này tôn thần đan, là hoàng cấp cực phẩm đan dược, lại hết sức khó luyện chế. Đan dược này, tác dụng duy nhất, chính là trợ giúp những cái kia cực hạn thần hoàng, tăng lên 1% tấn cấp thần tôn tỷ lệ. Mặc dù chỉ có 1%, nhưng là tuyệt đối để vô số người điên cuồng. Đơn giản là, bước vào thần tôn, sẽ triệt để thuế biến. Cổ Phong biết rõ, cho dù là bản thân kiếp trước, cuối cùng cũng dừng lại ở cực hạn thần hoàng, không có khả năng bước vào tôn cấp, có thể thấy được tôn cấp là một đạo cực lớn ngưỡng cửa. Một quả này tôn thần đan, Cổ Phong thật nghĩ ra được. Bất quá Cổ Phong ngay sau đó có chút cảm thán, 48 cái tông môn, Trường Sinh Tông thực lực, thế nhưng là xếp hạng đếm ngược đệ nhất, nghĩ nghịch tập, ở xếp hạng lịch luyện ở bên trong lấy được đệ nhất, thế nhưng là quá khó khăn. Ngay sau đó, Cổ Phong mở miệng, các ngươi có biết, một lần này xếp hạng lịch luyện, ở nơi nào? Không biết, mỗi một lần xếp hạng lịch luyện, đều là đang trước khi bắt đầu, tất cả tông môn mới biết được, dạng này tất cả mọi người không có chuẩn bị, đối tất cả mọi người rất công bằng. Tất Vĩnh Sinh mở miệng, Cổ Phong gật đầu một cái, ta đã biết, trong lòng đã có dự định, các ngươi đi xuống trước đi. Cổ Phong biết rõ, bản thân nhất định phải ở chỗ này, ngốc một đoạn thời gian, cái này tông môn xếp hạng lịch luyện, có dạng này tạo hóa, bản thân nhất định phải tranh thủ phía dưới. Ba người còn muốn nói điều gì, cuối cùng không có mở miệng, cùng đi ra ngoài. Ba người đi rồi, Cổ Phong lập tức lấy trận pháp, đem động phủ này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Ngay sau đó, Cổ Phong không chút do dự, lập tức tới nơi này động phủ một chỗ. Động phủ này, chính là ở trong Trường Sinh Thụ đào ra, nơi này bất luận chỗ nào, cũng là Trường Sinh Thụ một bộ phận. Cổ Phong bây giờ chủ yếu nhất, chính là tìm tới Trường Sinh Thụ bí mật, không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong bàn tay trực tiếp đè ở cái này chất gỗ trên vách tường. Nhấn một cái ở nơi này trên vách tường, Cổ Phong chính là cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố sinh cơ. Cái này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn đánh giá thấp cái này Trường Sinh Thụ tản ra khí tức, đã khủng bố tới cực điểm. Lấy Cổ Phong đoán chừng, chỉ sợ cái này Trường Sinh Thụ tu vi chân chính, đã ở thần hoàng đỉnh cao phong. Tuế Nguyệt, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, lập tức mở miệng, ngay sau đó, Tuế Nguyệt ý cảnh, trực tiếp đánh vào trong vách tường. Nhưng mà, Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh tiến vào Trường Sinh Thụ, lại là trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, giống như bị Trường Sinh Thụ thôn phệ một dạng. Cổ Phong sắc mặt biến hóa, lần nữa thử nghiệm, đồng dạng, bản thân Tuế Nguyệt ý cảnh, lần nữa bị Trường Sinh Thụ thôn phệ. Cái này Trường Sinh Thụ, trải qua vô tận tuế nguyệt cảm ngộ, so với ta phải sâu, ta vẻn vẹn lấy tuế nguyệt ý cảnh, còn không cách nào cùng câu thông. Cổ Phong trong mắt lóe lên chấp nhất quang mang, quát khẽ một tiếng, nhân quả ý cảnh, cực. Giờ khắc này, Cổ Phong không có lựa chọn dùng nghịch lăng hai loại ý cảnh, đơn giản là cái này Trường Sinh Thụ quá mạnh, đừng nói mình, cho dù là cực hạn thần hoàng, chỉ sợ đều khó mà trấn áp, dùng nghịch lăng ý cảnh cùng Trường Sinh Thụ mạnh mẽ chống đỡ. Vậy đơn giản cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Cho nên, Cổ Phong dùng nhân quả. Cổ Phong trước đó, tiến vào cái này Trường Sinh Thụ phía dưới trong đại trận, lại bị Trường Sinh Thụ giúp hơn ngàn năm, như thế, cùng đã thành lập nhân quả liên hệ. Lại vô cùng thăm hỏi cảnh gia trì, đem cái này nhân quả liên hệ, phát huy đến cực hạn. Quả nhiên, Cổ Phong trên người, lập tức tản mát ra từng đầu nhân quả sợi tơ, cùng Trường Sinh Thụ, nối liền với nhau. Bất quá, cái này Trường Sinh Thụ quá lớn, Cổ Phong tạm thời không cách nào cùng toàn bộ cây, hoàn toàn lấy nhân quả liên hệ. Vậy trước thành lập một bộ phận liên hệ, Cổ Phong trong mắt sáng lên, ngay sau đó đem chính mình nhân quả ý cảnh, toàn bộ lan tràn tới Trường Sinh Thụ phía trên, một căn hải nhi cổ tay lớn bằng trên nhánh cây. Tuế Nguyệt, Cổ Phong một tiếng nói nhỏ, lần nữa ra chỉ Tuế Nguyệt ý cảnh. Lần này, Tuế Nguyệt ý cảnh đánh vào, không có đá chìm đáy biển, mà là sáp nhập vào cây kia, cùng Cổ Phong có nhân quả liên lạc nhánh cây bên trong. Động hư nhãn. Cổ Phong trong mắt, lập tức thả ra một đạo vô hình chi quang, cái này vô hình chi quang, trực tiếp đánh vào Trường Sinh Thụ bên trong, cuối cùng sáp nhập vào cái kia cùng Cổ Phong có nhân quả liên lạc nhánh cây. Đón lấy, thần hồn khẽ động, có thể cảm giác được, nhánh cây kia cũng là đi theo bản thân khẽ động. Thật có thể, cái này Trường Sinh Thụ mặc dù tu vi cường hoành, nhưng vẫn là một cái u mê hài nhi, ta có thể thông qua nhân quả ý cảnh cùng thành lập liên hệ, chậm rãi đem luyện hóa. Cổ Phong mắt sáng rực lên, có trước đó luyện hóa tinh thần kinh nghiệm, Cổ Phong ý tưởng đột phát, xem có thể hay không luyện hóa cái này trường sinh thụ. Trường sinh thụ, không phải trời cao tinh thần, thôi động nó không cần đánh vỡ quy tắc, thiêu đốt bản thân tu vi thọ nguyên, trường sinh thụ bên trong ẩn chứa vô tận sinh cơ, nếu như có thể đem luyện hóa, không những có thể cho mình sử dụng, còn không có chút nào tác dụng phụ, đối bản thân tu vi không có nửa phần ảnh hưởng. Lúc đầu Cổ Phong chỉ là ý tưởng đột phát, không nghĩ tới, thật làm được. Mà nếu như có thể đem cái này trường sinh thụ, hoàn toàn tế luyện, cái này trường sinh thụ đều theo Cổ Phong tùy ý hiệu lệnh, cái kia Cổ Tiểu Tuyền mấy người, tự nhiên là có thể đã thoát khốn. Cổ Phong nghĩ đến, muốn đem nhân quả ra chỉ ở sâu trong lòng đất, bất quá ngay sau đó thất bại. Là ta quá nóng lòng, tế luyện trường sinh thụ, căn bản không phải sự tình đơn giản, xem ra muốn ở trường sinh tông nhiều nán lại một đoạn thời gian, cùng thành lập đầy đủ nhân quả, dạng này mới có thể đem trường sinh thụ hoàn toàn tế luyện, mới có thể cứu ra Tiểu Tuyền. Cổ Phong trong mắt lóe lên tinh mang, có phương hướng. Đồng thời, trong lòng cũng là cực kỳ kinh hỉ, bây giờ bản thân tế luyện trường sinh thụ một căn thân cây, cũng là có không nhỏ ỷ vào. Cũng ở Cổ Phong vui vẻ thời điểm, một đạo quát chói tai từ bên ngoài truyền đến. Trường sinh tông, hôm nay, cũng nên giải tán. Chương 3078, thanh sắc yêu trảo. Nghe được thanh âm này, Cổ Phong khẽ nhíu mày. Mặc dù Cổ Phong cũng nghĩ qua, lấy trường sinh tông bây giờ trạng thái, sẽ có tông môn tìm đến phiền phức, nhưng Cổ Phong lại không nghĩ rằng đến nhanh như vậy. Lại việc này, Cổ Phong nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, hôm nay nếu như không giải quyết, đằng sau sẽ còn lục tục có thật nhiều phiền phức. Về phần giải quyết như thế nào, Cổ Phong ánh mắt rơi vào trong động phủ vách tường. Bây giờ Cổ Phong nghĩ dựa vào thực lực bản thân, cùng thần hoàng đọ sức, đó cùng tự sát không hề khác gì nhau. Chỗ dựa duy nhất, cũng chính là cái này trường sinh thụ. Nghĩ đến, Cổ Phong bàn tay đè ở trường sinh thụ bên trên. Ngay tại lúc đó, bên trên bầu trời, một đám tu giả hướng về trường sinh thụ bay tới. Người tới không nhiều, ước chừng chỉ có hơn 100 người. Nhưng cái này hơn 100 người, khí tức lại là cực kỳ khủng bố. Trong đó, tu vi kém nhất đều đang thần vương thất trọng. Mà cầm đầu hai người, một nam một nữ, tu vi cũng là thần hoàng cảnh. Trong đó, nam tử lưu lại râu dài, nữ tử là lưu lại tới eo tóc dài, trên mặt giờ phút này cùng tràn đầy vẻ tự tin. Vừa mới mở miệng, chính là cái này râu dài nam tử. Trường sinh tông bên này, Trần Bất Tử cùng Tất Vĩnh Sinh hai cái thần hoàng, cùng Mục Uyển Linh ở bên trong toàn bộ thần vương trưởng lão cũng đều đến đông đủ. Về phần những người khác, thì cũng là xa xa quan sát, loại cấp bậc này đọ sức, bọn họ không cách nào tham dự. Trần Bất Tử giờ phút này, lạnh giọng mở miệng, Hồ Thanh Vân, ta Trường sinh tông cùng ngươi Âm Dương Hỏa tông chưa bao giờ thù oán, ngươi có ý tứ gì? Trường sinh tông đám người, đều là hướng về cái này gần 100 tên tu giả nhìn lại. Bọn họ nhận biết những người này. Đơn giản là, những người này vị trí Âm Dương Hỏa Tông, cùng Trường Sinh Tông gần sát, thậm chí trước kia, hai tông tầm đó, còn sẽ có chút đơn giản đi lại, đổi lấy một chút đan dược cái gì. Cái này Âm Dương Hỏa Tông, ở Nam Thánh Thần Vực 48 cái tông môn bên trong, xếp hạng 47, vẻn vẹn so hiện nay Trường Sinh Tông xếp hạng cao một vị mà thôi. Hồ Thanh Vân nghe thấy lời này, cười nhạt một câu, ha ha, Trần Huynh, Hồ Mộ ý tứ rất đơn giản, người Trường Sinh Tông bây giờ quá yếu, giữ lại tam cấp tư nguyên tên tuổi. Ngày sau cũng sẽ dẫn tới tứ phương thăm dò, gặp được một chút tàn nhẫn hung ác hạng người, không chừng tông môn hội bị người trực tiếp diệt đi, không bằng như vậy giải tán, tất cả mọi người đều gia nhập ta Âm Dương Hỏa Tông, dạng này, ta Âm Dương Hỏa Tông sẽ bảo ngươi đợi an toàn, làm sao? Hồ Thanh Vân, ngươi tính là thứ gì, nếu như xếp hạng thứ 10 đại tông môn nói ra lời này, còn có đạo lý có thể tìm ra, ngươi Âm Dương Hỏa Tông, bất quá xếp hạng 47, năm đó lão tổ ở thời điểm, các ngươi sao không dám đến nói những lời này? Tất Vĩnh Sinh giờ phút này lạnh giọng mở miệng, Lưu Vũ Hân nghe thấy, lập tức cười một tiếng, không sai, thiên thọ lão nhân khi còn sống, các người uy phong A, là xếp hạng đệ ngũ đại tông môn, nhưng tiếc là, Trường Sinh Tông những người khác quá mức phế vật, thiên thọ lão nhân chết rồi, không có người bảo vệ được các ngươi, không bằng gia nhập ta Âm Dương Hỏa Tông, dạng này mới là thức thời. Lưu tiền bối, người cũng không cần nói đến như vậy đường hoàng, giống như muốn trợ giúp ta Trường Sinh Tông một dạng. Người bất quá là điển tịch ta Trường Sinh Tông dưới quyền tài nguyên mà thôi, lại nghĩ lớn mạnh ngươi Âm Dương Hỏa Tông, bất quá, ta Trường Sinh Tông có năng lực tự bảo vệ mình, không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Mục Uyển Linh giờ phút này mở miệng, Hồ Thanh Vân cùng Lưu Vũ Hân nghe xong, nụ cười trên mặt thu liễm. Hồ Thanh Vân cười lạnh, xem ra, các ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Lời nói tầm đó, Hồ Thanh Vân quanh thân khí thế, bỗng nhiên bộc phát. Trên người khí thế, đột nhiên tăng lên. Đúng là trong nháy mắt đạt đến thần hoàng nhị trọng đỉnh phong. Một bên, Lưu Vũ Hân quanh thân khí thế cũng là bộc phát ra, đồng dạng là thần hoàng nhị trọng đỉnh phong. Đồng thời, phía sau hai người, cái kia gần 100 thần vương, khí thế cũng đều bạo phát lên. Trong lúc nhất thời, Trường Sinh Tông bên này, đám người sắc mặt cũng khó khăn xem. Mặc dù, Âm Dương Hòa Tông cùng Trường Sinh Tông đều có hai cái thần hoàng. Nhưng tu vi, tất nhiên khác biệt. Hồ Thanh Vân cùng Lưu Vũ Hân cũng là thần hoàng nhị trọng đỉnh phong, lại trên người đều có hoàng cấp thần bảo ở, chiến lực tuyệt đối khủng bố. Mà Trường Sinh Tông bên này, Trần Bất Tử cùng Tất Vĩnh Sinh cũng là thần hoàng nhất trọng, tăng thêm hai người một mực tu hành thăm dò Trường Sinh huyền bí, cực ít tại người giao chiến, thậm chí bản mệnh thần bảo đều không có, hiển nhiên xa xa không phải Hồ Thanh Vân vợ chồng đối thủ. Hai bên thần hoàng số lượng, Âm Dương Hỏa Tông cũng là Trường Sinh Tông gấp đôi. Hai tông thực lực cực kỳ cách xa, không thấy Thiên Thọ lão nhân, cái này tông chủ, các ngươi Trường Sinh Tông liền cái rắm cũng không bằng, đã các ngươi không biết tốt xấu, bắt ta Âm Dương Hỏa Tông, đành phải cưỡng ép thu phục ngươi Trường Sinh Tông. Hồ Thanh Vân cười lạnh một câu, ngay sau đó, Hồ Thanh Vân không nói hai lời, trên người khí tức bỗng nhiên bộc phát, cả người vọt thẳng ra. Hắn giơ tay tầm đó, thần lực chính là gào lên, trong nháy mắt cô đọng thành một tôn thần lực cự trưởng, hướng về Chân Bất Tử cùng Tất Vĩnh Sinh, chính là hung hăng vỗ tới. Chẳng ai ngờ rằng, Hồ Thanh Vân vậy mà nói động thủ, lại đột nhiên động thủ. Hơn nữa một trường này, Hồ Thanh Vân không có chút nào lưu thủ, tu vi bộc phát đến cực hạn, hiển nhiên hắn dự định trực tiếp lấy tu vi trấn áp, trước đánh tan Chân Bất Tử cùng Tất Vĩnh Sinh, như thế toàn bộ Trường Sinh Tông liền được một cách dễ dàng. Mà cũng ở giờ phút này, ông, đám người chỉ thấy, Trường Sinh Thụ, vậy mà chấn động lên. Trong mắt mọi người tràn đầy chấn kinh chi sắc, Trường Sinh Thụ cực kỳ thần bí, tất cả mọi người có thể thông qua Trường Sinh Thụ cảm ngộ tuế nguyệt ý cảnh, thậm chí từ trong đó lấy được huyền khí, nhưng người nào cũng không có thấy qua, Trường Sinh Thụ lại đột nhiên có dạng này dị thường. Trường Sinh Thụ chấn động đồng thời, trên đó yêu khí, đúng là trực tiếp gào lên. Đón lấy, kinh khủng yêu khí màu xanh, đúng là cực tốc hội tụ, biến thành một cái to lớn yêu chảo, cái này yêu chảo cực tốc mà ra. Bành, tại mọi người cơ hồ trong ánh mắt đờ đẫn, Hồ Thanh Vân cái kia toàn lực thi triển một trường, ở nơi này yêu chảo phía dưới, đúng là không có phản kháng chút nào năng lực, cái kia thần lực cự trường, trực tiếp sụp đổ. Đón lấy, chỉ thấy cái kia yêu chảo hung hăng đè ở Hồ Thanh Vân ngực. Phốc, Hồ Thanh Vân ngực một trận, trực tiếp lõm, cái kia huyết nhục cũng là cực tốc giả xuống dưới, Hồ Thanh Vân trong miệng máu tươi cuồng phún, trong mắt cũng là trợn lên. Nhưng cái này yêu chảo uy lực không giảm, án lấy Hồ Thanh Vân, cực tốc mà ra. Oanh, cuối cùng, Hồ Thanh Vân bị cái này yêu chảo, hung hăng đè ở xa xa một tòa trên ngọn thần sơn, phát ra nổ thật to thanh âm. Một mảnh khói lửa, lập tức tràn ngập ra, khói lửa rất nhanh tán đi, nhìn thấy trong đó cảnh tượng, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy, Hồ Thanh Vân ngực, đã bị yêu chảo xuyên thủng, cả người hắn bị đặt tại thần phong bên trên, sắc mặt trắng bạch tới cực điểm. Một đòn, miểu sát, tất cả Âm Dương Hỏa Tông người, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Là ai có thực lực kinh khủng như thế? Trường Sinh Tông, khi nào có nhân vật như vậy? Vũ Hân, nhanh, Hồ Thanh Vân sắc mặt khó coi, hắn cảm giác mình sinh cơ, đang bị yêu chảo cực tốc rút ra. Thanh Vân, Lưu Vũ Hân nhìn thấy cảnh này, trong mắt lửa giận ngập trời, ngay sau đó quay người nhìn về phía cái kia Trường Sinh Thụ, trong mắt sát ý lộ ra, người tự tìm cái chết. Chương 3079, Lôi Kỳ Tông người tới. Lời nói tầm đó, Lưu Vũ Hân tu vi lực lượng, điên cuồng bộc phát ra. Đồng thời, nàng trực tiếp lấy ra một cái bức tranh. Lập tức, quyển trục này, trong nháy mắt triển khai. Này hỏa quyển bên trong, vẽ lấy một cái viễn cổ cự quy. Giờ phút này, cái này cự quy, trong nháy mắt phi ra, huyễn hóa thành một tôn cự quy hư ảnh. Cái này cự quy hư ảnh, toàn thân tản ra băng hàn chi khí, khí tức có thần hoàng nhị trọng đỉnh phong. Đi, bị trấn áp Hồ Thanh Vân gặp vậy, cũng là lấy ra một cái quyển trục, ném ra ngoài. Lưu Vũ Hân trực tiếp đem cái này Hồ Thanh Vân ném đến quyển trục mở ra. Lập tức, một đầu cự mãng từ trong đó phi ra, này cự mãng trên người, thiêu đốt lấy ngọn lửa màu vàng, tản ra cực nóng chi khí. Long xà hợp kích, giết, Lưu Vũ Hân gầm thét, trong tay pháp quyết đánh ra. Trong nháy mắt, nàng thể nội thần lực, toàn bộ bị rút khô. Lập tức, bên trên bầu trời, cái kia kim diếm cự mãng trực tiếp quấn quanh ở băng hàn cự quy phía trên, cả hai dung hợp cùng một chỗ. Ngay sau đó, khí tức đúng là lần nữa kéo lên, đạt đến có thể so với thần hoàng tam trọng cường giả cấp độ. Cùng một chỗ, hướng về Trường Sinh Thụ phóng đi, Âm Dương Hỏa Tông người, quang mang trong mắt sáng rực, bọn họ biết rõ, đây là tông chủ và tông chủ phu nhân thủ đoạn mạnh nhất. Trường Sinh Tông đám người, ánh mắt biến đổi, Chân Bất Tử cùng Tất Vĩnh Sinh liền muốn ra tay, mà cũng ở giờ phút này. Ông, trường sinh thụ bên trên, vô biên yêu khí màu xanh đúng là lần nữa gào lên. Đón lấy, vô biên yêu khí màu xanh lần nữa hội tụ thành một tôn yêu chảo. Bất quá, một lần này cái này yêu chảo đủ to bằng vại nước mảnh, lại trên đó phủ đầy kinh khủng yêu văn. Oanh, cái này yêu chảo, trực tiếp đánh vào Long Quy hư ảnh phía trên. Đón lấy, một tiếng khẽ nói từ trường sinh thụ bên trong truyền ra. Tuế Nguyệt, gọt thỏ, đón lấy, chỉ thấy từng đợt hào quang màu xám, từ cái này thanh sắc yêu chảo phía trên khuếch tán. Ở thanh sắc yêu chảo đụng vào Long Quy hư ảnh trong nháy mắt, Long Quy hư ảnh chính là trong nháy mắt giả xuống dưới, đón lấy, trực tiếp sụp đổ đến. Cái này, Lưu Vũ Hân sắc mặt lập tức đại biến, nhưng mà, nàng đã không có bất cứ cơ hội nào. Bành, cái kia thanh sắc yêu chảo cực kỳ mà tới, trực tiếp bóp Lưu Vũ Hân cổ. Chỉ thấy, Lưu Vũ Hân dung mạo, bắt đầu cực tốc giả xuống dưới. Đây là Tuế Nguyệt biến hóa, tất cả trường sinh tông người, ánh mắt kịch biến. Đặc biệt là chân bất tử cùng Tất Vĩnh Sinh, bọn họ cho tới nay mặc dù đều tu hành tuế nguyệt ý cảnh, nhưng vẫn luôn nghĩ đến tuế nguyệt ý cảnh là vì kéo dài tuổi thọ, ai cũng không có nghĩ qua, tuế nguyệt ý cảnh còn có thể có như thế biến hóa, có thể gia tốc bị người già yếu, cắt giảm người tuổi thọ. Thanh âm già nua, từ trường sinh thụ bên trong, ung dung truyền ra. Lão Phu vừa mới xuất quan, ngày đầu tiên tiếp quản tông môn, liền có người tới cửa khiêu khích, xem ra, ta trường sinh tông thực sự là điệu thấp quá lâu. Nghe đến lời này, Hồ Thanh Vân hối hận phát điên. Từ đối phương tuế nguyệt thủ đoạn đến xem, đối phương tuyệt đối là trường sinh tông người, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thiên thọ lão nhân về sau, trường sinh tông vẫn còn có cường giả như vậy, nếu là biết có như vậy số một ngoan nhân ở, đánh chết hắn, hắn cũng không dám đến trường sinh tông a. A, bên này, Lưu Vũ Hân hô hấp, đã càng ngày càng khó khăn, dung mạo đã trở nên cực kỳ già nua. Hồ Thanh Vân sắc mặt đã trắng bạch, cao giọng mở miệng, tiền bối. Vãn bối có mắt không biết thần sơn, mạo phạm tiền bối, còn mời tiền bối lưu thủ, quấn thê tử của ta một mạng. Lưu Vũ Hân bị bóp cổ, một tiếng cũng không nói được. Thanh âm già nua, lần nữa truyền đến, thần phục, hoặc là, chết. Thanh âm này, mang theo một cỗ bá đạo ý tứ. Nghe đến lời này, Hồ Thanh Vân cùng Lưu Vũ Hân đầu ông một tiếng. Bọn họ đến, là muốn thu phục trường sinh tông, không nghĩ tới hôm nay cục diện, lại là quay cuồng. Chân bất tử cùng Tất Vĩnh Sinh cũng là ánh mắt sáng lên. Bây giờ trường sinh tông thực lực hơi yếu, nếu như có thể đem âm dương hỏa tông thu phục, cái kia chiến lực sẽ tăng lên không ít. Tiền bối, vãn bối nguyện ý bỏ ra bất luận cái gì tài nguyên, nhưng... Hồ Thanh Vân do dự, hắn là tông chủ, là một tông chủ, hắn hiểu được gia nhập trường sinh tông về sau, thân phận địa vị của hắn đều sẽ kịch biến, hắn không muốn thần phục với tâm. Giết hết, thanh âm già nua lại là từ trường sinh thụ bên trong truyền ra. Nghe nói như thế, tất cả âm dương hỏa tông người, cũng là sắc mặt kịch biến. Trường sinh tông người, thì là trên mặt sát ý hiện lên, bọn họ mặc dù tu trường sinh, không thích chém giết, nhưng bây giờ đều bị người đánh lên tông môn, nếu không phải phong lão tổ ở, bọn họ chỉ sợ đều sẽ trở thành tù nhân, bây giờ tất cả mọi người không do dự nữa chuẩn bị động thủ. Âm dương hỏa tông Hồ Thanh Vân cùng Lưu Vũ Hân bị trấn áp, dù là có 100 thần vương, cũng là kém xa trường sinh tông. Bên này chân bất tử cùng Tất Vĩnh Sinh, thế nhưng là thực sự thần hoàng cường giả. Hồ Thanh Vân gặp vậy, cắn răng một cái, lập tức mở miệng, vãn bối Hồ Thanh Vân, từ hôm nay, quy thuận tiền bối, quy thuận trường sinh tông. Lời nói tầm đó, hắn mi tâm bay ra một giọt hồn huyết, cái này hồn huyết, bay thẳng ra. Trường sinh tông người, không có hành động thiếu suy nghĩ, đều nhìn về trường sinh thụ. Bây giờ, Cổ Phong đã thành bọn họ người đáng tin cậy. Mục nha đầu, thu hồn huyết, giao hồn huyết người, có thể bảo mệnh. Thanh âm già nua lần nữa truyền ra, Mục Uyển Linh nghe xong, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Hắn biết rõ, đây là phong lão tổ cực kỳ tín nhiệm bản thân, bởi vì ai nắm trong tay hồn huyết, liền là ai nắm trong tay Hồ Thanh Vân sự sống còn, đồng thời, phong lão tổ đây cũng là biến tướng ở bảo vệ mình, đề cao địa vị của mình. Cần tuân tông chủ chi mệnh, Mục Uyển Linh mở miệng, ngay sau đó vung tay lên, đem Hồ Thanh Vân hồn huyết nhận lấy. Hồ Thanh Vân sắc mặt một đỏ một trắng, hắn thậm chí trong lòng có chút chán chường. Đối phương ngay cả mình hồn huyết, đều không hiếm có muốn, hiển nhiên căn bản không đem bản thân để vào mắt. Bên này, Lưu Vũ Hân sắc mặt trắng bạch, vì mạng sống, nàng cũng không do dự nữa, giao ra hồn huyết. Mặt khác âm dương hỏa tông gặp tông chủ và tông chủ phụ nhân cũng giao hồn huyết, biết rõ đại thế đã mất. Ngay sau đó, nhao nhao thần phục, giao hồn huyết. Mục Uyển Linh, đem mọi người hồn huyết, thu sạch. Giờ phút này, xuyên qua Hồ Thanh Vân yêu chảo, trực tiếp vỡ nát. Tông chủ đại nhân, còn mời tha thê tử của ta một mạng. Hồ Thanh Vân lập tức quỳ hướng trường sinh thụ khẩn cầu mở miệng. ngay sau đó liền nhìn, cái kia bóp lấy Lưu Vũ Hân cổ thanh sắc yêu chảo phía trên, thả ra từng đợt lục sắc gợn sóng. Đón lấy, liền nhìn Lưu Vũ Hân dung mạo già nua, cực tốc khôi phục. Rất nhanh, nàng cả người liền là khôi phục trước kia dung mạo, bị rút lấy thọ nguyên, đều quay trở về. Cái kia yêu chảo, cũng là trong nháy mắt tán đi. Lưu Vũ Hân trong mắt lóe lên một vòng giãy giụa, ngay sau đó ôm quyền nhìn về phía Trường Sinh Thụ, Tạ tông chủ hạ thủ lưu tình. Từ đầu tới đuôi, Cổ Phong đều không có đi ra khỏi Trường Sinh Thụ. Nhưng lại sửa hôm nay thế cục, Âm Dương Hỏa Tông, triệt để đưa về Trường Sinh Tông bộ hạ, Trường Sinh Tông thần hoàng, phía dưới nhiều hai người. Mà cũng ở giờ phút này, Trường Sinh Thụ bên trong, thanh âm già nua lại là truyền ra. Hôm nay A Miêu A Cẩu, thật đúng là nhiều A. Nghe thấy lời này, mọi người ánh mắt đều là biến đổi. Cũng ở giờ phút này, hư không trực tiếp vỡ nát. Trong đó, một bóng người đi ra, đây là người, toàn thân tản ra thần hoàng cảnh tam trọng đỉnh phong khí tức, trên mặt mang nụ cười nam tử, hắn lập tức mở miệng, bỉ nhân Lôi Kỳ Tông Lôi Tiếu, không biết các hạ có thể ra gặp một lần. Muốn gặp lão phu, ngươi còn không xứng.